Chương 276, Giang Thiên gặt hái. Tháng 10 năm 2010, 25, 24 số lượng ở dê tư, 324-8 gió mát phất qua qua Giang Thiên màu đen tóc ngắn, thổi cổ ạ cắt sủ ký đỏ đèn xen nhau phục sức lạnh run run, cô nộ hạ, phía dưới đến chúng ta ạ cắt sủ kỳ biểu diễn thời gian. Vê đút vê đút vê đút ảo sủ 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A vừa nói, Giang Thiên hai tay của đưa qua bầu trời. Chạ cờ ra nhanh chóng vận chuyển. Kèm theo Giang Thiên cử động như vậy, cô nộ hạ vòng ngoài không khí lập tức điên cuồng, phảng phất có sinh mệnh mở dạng, hướng về Giang Thiên phun tràn tới. Thời gian cực ngắn bên trong, Giang Thiên không khí bốn phía liền biến càng tụ càng nhiều. Những thứ này không khí đồng dạng bị Giang Thiên từ từ áp rụt, sau đó mới bị Giang Thiên thua đưa đến cô nộ hạ bầu trời. Một lát sau, cô nộ hạ bầu trời khí áp từ từ mà thay đổi lớn lên. Nguyên bản nhẹ nhàng không khí từ từ thay đổi trọng lên, không trung lẩn quẩn không nhẫn lập tức cũng cảm giác được biến hóa như vậy, bọn họ thả ra càng nhiều hơn trả cờ dạ để khiến cho mình có thể trên không trung bảo trì cân bằng cùng phi hành, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy như vậy khống chế thay đổi càng thêm chắc trở. Không nhẫn tính cảnh giác không thể bảo là không cao, bọn họ lập tức cũng cảm giác được liêu tình huống hồ vượt ra khỏi bọn họ khống chế, nội tâm bất an cũng mãnh liệt đứng lên. Kèm theo quan chỉ huy thủ thế, không nhẫn lập tức bắt đầu rút lui khỏi, hướng về quân hạm phương hướng nhanh chóng phi đi tới. Đứng ở cổ nổ hạ thật cao trên tường rào mặt Giang Thiên lập tức liền phát giác không nhận ý tưởng, chẳng đáng cười cười, trả cờ giả càng thêm điên cuồng bừng lên, có thể dùng cổ nổ hạ bầu trời không khí trọng lượng biến càng lúc càng lớn, không chỉ có là bầu trời không nhẫn, ngay cả phía dưới lộ ra nghi hoặc thần sắc cổ nổ hạ nhì giả cũng cảm thấy. Nhìn không nhẫn cao độ ở từng điểm giảm xuống. Giang Thiên quát lớn một tiếng, cử thượng thiên không hai tay của tuột xuống. Không khí phảng phất là đang nghe theo Giang Thiên chỉ huy, cũng thẳng tắp hướng về phía dưới ép tới. Nguyên bản vẫn có thể đi qua tự thân trả cờ giả tới chống lại không nhẫn lập tức cũng cảm giác được không khí không thích hợp. Quả nhiên, áp lực cực lớn trực tiếp liền đặt ở không nhẫn trên người, có thể dùng không nhẫn căn bản cũng không có một tia phản ứng thời gian, đã bị không khí hung hăng áp hướng về phía mặt đất. Phanh, phanh, phanh. Nguyên bản ở trên cổ nổ hạ không chói mắt dương uy không nhẫn dường như trời mưa một dạng hung hăng đập về phía mặt đất, đeo ở sau lưng phi hành khí đại đô cũng bị đụng nát. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống, bất hạnh trực tiếp sẽ chết rồi, một bộ phận không nhẫn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh, mà hảo một bộ phận cũng bị trọng thương, hành động bất tiện lên, nhất may mắn nhất một ít chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, lập tức liền đứng lên, một bên chửi bới một bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Vừa mới bị đánh cho choáng váng cổ nổ hạ nì giả ngây ngẩn cả người, ngay cả ở bên trong phòng làm việc, vẫn luôn bí mật thăm dò lấy đây hết thẻ xù nạ cũng ngây ngẩn cả người, tình huống trở nên cũng quá kỳ quái, quá cầu huyết đi. Bất quá, cổ nổ hạ nì giả nhao nhao phản ứng lại, nhìn té lăn trên đất, đột nhiên trở nên buồn khổ không nhẫn, thật nhanh vọt tới, đồng thời cơ múa lên trong tay mình cầm thật chặt phi tiêu. Tương giao phía trên. Thấy được cái này thần kỳ hết thệ cô nạn cùng Giang Vũ nội tâm đều dao động kinh trụ, đây là nhân lực lượng sao ở bầu trời các nàng, đồng dạng có thể cảm giác được rõ ràng vừa mới trong không khí, làm người sợ hãi áp lực. Được rồi, cô nạn, thừa dịp hiện tại, nhanh lên một chút động thủ đi. Giang Thiên nghiêng đầu, đứng đối nhau ở bên cạnh mình cô nạn nói rằng, hoàn toàn chính xác, cô nộ hạ nhị dạ đang thật nhanh nhằm phía ngã xuống, trở nên tràn ngập nguy cơ không nhẫn. Các loại chờ cổ nổ hạ nhì dạ đi tới không nhẫn bên cạnh thời điểm, chính là xuất thủ tốt nhất thời cơ. Cổ nạn lập tức thu liễm tâm thần, hai tay chặp lại, nhìn về phía dưới tình huống, nắm lấy cơ hội, nhẹ nhàng mà quát lạnh một tiếng, bạo nổ. Vânh, vânh, vânh, vânh, 800 nhiều chỗ địa phương đồng thời bạo tạc, uy lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa sử dụng trang giấy vẫn là cổ nạn trên tay, uy lực nhất to lớn một loại. Lấy xú nạ cùng xì dùn góc độ đến xem, hôm nay cổ nổ hạ ở 800 chỗ đồng thời bạo tặc dưới, ngay lập tức sẽ bị cho đen bụi mù hoàn toàn bao phủ, thấy không rõ liêu tình huống hồ. Bất quá, có thể khẳng định, hiện tại cổ nổ hạ nỉ giả tình huống nhất định vô cùng không xong, đây chính là Giang Thiên phi thường âm ý tưởng. Phía trước không tập, đã có thể dùng cổ nổ hạ nỉ giả đối với không nhẫn tràn đầy căm hận. Giang Thiên ở đi qua tự thân huyết tích giới hạn, có thể dùng không khí áp lực tăng, đem chuẩn bị rời đi không nhẫn tất cả đều áp rơi trên mặt đất. Từ cao như vậy địa phương ngã xuống, không nhẫn tình huống có thể tưởng tượng được, căn bản cũng không khả năng sở hữu chống lại cổ nổ hạ nì dạ tức giận thực lực. Đồng dạng, bị căm hận chiếm cứ cổ nổ hạ nì dạ, căn bản sẽ không suy nghĩ không nhận vì sao ở bầu trời hào hào, đột nhiên liền rớt xuống, đối mặt không có cách nào khác phản kháng không nhẫn, muốn cũng sẽ không nghĩ, sẽ xông lên, huy vũ phi tiêu, lý giải không nhẫn tội ác sinh mệnh. Giang Thiên chính là tuyển trạch cổ nổ hạ nì dạ đi tới không nhẫn bên cạnh thời điểm, làm nổ đang ở không nhẫn bên cạnh, bị hắn động tay động chân phi hành khí, lúc này cổ nổ hạ nì dạ căn bản cũng không khả năng có đề phòng, chết tại đây một cái bạo tạc dưới nhân số liền có thể tưởng tượng được. Ghê tởm, dĩ nhiên sử dụng cái này một loại lấy binh đổi binh phương pháp, đơn giản là hoàn toàn mất đi nhân tính, chú nạ cũng nghĩ thông suốt mục đích của địch nhân. Đồng thời đương nhiên cho rằng đây là không nhận thủ lãnh cách làm. Lần này cổ nổ hạ lại thích tổn thất bao nhiêu nỉ dạ à, chú nạ hoàn toàn phẫn nộ rồi đứng lên, đối với lên trước mặt có chút phá toái lớn thủy tinh, huy động quả đấm của mình, hung hăng đập ở bên trên, và ảnh, thủy tinh biến thành nát bấy, nhao nhao rơi ở trên mặt đất. Một bên xỉ dùn nhìn phía dưới tình huống cùng thất thố su nạ, trên mặt cũng đầy là khuôn mặt u sầu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bao phủ cả phiến cổ nổ hạ bầu trời bụi mù cũng từ từ bị gió thổi tàn ra, lộ ra ở 800 miếng lựu đạn dưới cổ nổ hạ dung nhan người chết. Cổ nổ hạ mỗi một chỗ địa phương cũng có thể chứng kiến bạo tạc sau vết tích, hoặc nhiều hoặc ít, có chút chỉ là hơi chút hư hao, có chút trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới. Cho nên không nhẫn đều ở đây không hiểu trong lúc nổ tung đánh mất sinh mệnh, đến chết bọn họ cũng không có minh bạch, vì sao mình là bị tạc đạn nổ chết. Cũng tương tự có 5-600 cổ nổ hạ nì dạ bị ảnh hưởng, trong bọn họ đại đa số đã tử vong, còn có thật nhiều bị trọng thương, trên mặt đất lăn lộn chu lên, biểu tình đau nhức phi tiêu so với. Cô nạn, những thứ này chính là trước đây vội và các ngươi lưu lạc đầu đường hung thủ, đồng dạng cũng là tàn hại dạ hỉ cổ đầu sỏ gây nên. Chỉ vào phía dưới bắt đầu quét tức bắt đầu chiến trường, cứu vớt bắt đầu nhân viên toàn bộ cổ nổ hạ, Giang Thiên hướng về phía bên cạnh cô nạn nói rằng, trên mặt không có bất kỳ thương hại. Giang Vũ, phía dưới này chính là sát hại phụ thân của chúng ta, gián tiếp hại chết chúng ta mẫu thân, thiếu chút nữa nhi hại chết ta và địch nhân của ngươi. Giang Thiên rồi hướng một bên khác Giang Vũ nói rằng, cho nên, hôm nay chúng ta cũng muốn cổ nổ hạ tới nếm một chút, một loại mất đi thân nhân, mất đi đồng bọn thống khổ tư vị. Giang Thiên tàn bạo nói, phía dưới chính là chúng ta ba người biểu diễn thời gian, đi thôi vừa nói. Giang Thiên lưng về sau toát ra một đôi cánh khổng lồ, đưa lưng về phía hỏa hồng thái dương, bay lượn đi ra ngoài. Đồng dạng dài ra trắng loãng sắc cánh cổ nạn cùng màu đỏ cánh Giang Vũ cũng theo sắt mà bay lượn đi ra ngoài, hướng về cổ nổ hạ chính trung tâm thật nhanh bay đi. Giống nhau là, ba người đối với phía dưới thê thảm cổ nổ hạ, không có một chút thương hại. Mặc dù đang cứu vớt thương binh, thế nhưng không có chịu đến nhiều lắm tổn thương nỉ dạ cùng nhân viên y tế vẫn là phát hiện hướng lấy bọn họ bay tới Giang Thiên ba người, màu lót đen thêu hồng sắc tưởng vân gió to y y, lại là cái kia tổ chức tà ác này, tất cả mọi người trên đầu đều toát mồ hôi lạnh, bên trong tâm run rẩy. Vốn chuẩn bị đi trước bệnh viện xù nạ cũng phát hiện Giang Thiên ba người đến, chân mày thật sâu nhíu lại, nhảy ra cửa sổ, đón Giang Thiên chạy nhanh tới, bảo hộ xù nạ ám bộ. Cùng một ít duy trì yên ổn nhị dạ đi theo Tsuna. Chứng kiến chạy như bay đến phía dưới của mình cách đó không xa rất nhiều quen thuộc cổ nổ hạ nhị dạ, Giang Thiên đình chỉ phi hành, Tsuna, không đu nở dê, chắc là đệ ngũ nha nở hổ cả, chúng ta đã lâu không gặp. Giang Thiên tựa như gặp người quen một dạng, lên nhiệt tình bắt chuyện. Giang Thiên, thật không ngờ lúc này đây cổ nổ hạ bị tập kích, phía sau còn có người bóng dáng. Tsuna nhìn Giang Thiên lớn tiếng quát lên. Nàng bây giờ đối với Giang Thiên đã tràn đầy hận ý, bởi vì nàng đã coi là không phải thanh Giang Thiên đến cùng đối với cổ nổ hạ làm ra bao nhiêu thương thiên hại lý chuyện.